có rất nhiều môn phái tà đạo hiện nay đang tràn lan trên mạng, gây ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của mỗi con người. Sở dĩ mình nói đến điều này vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vụ án liên quan đến những vấn đề đấy. Hãy cùng Kỳ Anh X khám phá vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Anh X. Ngày 31 tháng 11 năm 2006, thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên vừa trải qua một trận tuyết dày đặc. Tuyết phủ đầy những ngõ ngách thành phố khiến cho giao thông trở nên trì trệ. Trời vừa tảng sáng, chị Lưu, một nhân viên quét dọn tuyết thành phố, mặc chiếc áo khoác dày cộp, đeo đôi găng tay len cũ kỹ, bắt đầu công việc của mình. Tiếng xào xạc của tuyết dưới chân vang lên đều đặn khi chị bước đi, kéo theo chiếc xẻng lớn. Mỗi lần chị nhấc xẻng, những mảng tuyết trắng xốp sẽ bị cào lên, tạo thành những đường lối sạch sẽ ở trên vỉa hè. Hơi thở của chị phả ra thành những làn khói mỏng manh trong không khí lạnh buốt. Cảnh vật xung quanh dần dần lộ ra dưới lớp tuyết dày. Sau khoảng một giờ, chị tiến đến con đường trong công viên Nam Hồ để dọn tuyết. Khi chị tiến đến gần khu vực hồ nước, đôi mắt bỗng bị hút vào một vật thể lạ lùng nằm dưới lớp tuyết dày. Tim chị đập thình thịch, bàn tay nắm chặt cán cào. Chị cúi xuống và cẩn thận gạt lớp tuyết sang một bên để lộ ra một cơ thể con người không đầu. Cảm giác kinh hoàng xâm chiếm toàn bộ cơ thể chị, hơi thở trở nên ngắt quãng. Cảnh tượng khủng khiếp đó như là đóng băng cả không gian yên tĩnh của công viên. Chị lập tức rút điện thoại ra và thông báo cho cảnh sát thành phố. Đội hình sự thành phố Thành Đô nhanh chóng đến hiện trường. Thi thể dài 162cm, nếu cộng cả cái đầu thì chắc nạn nhân phải cao trên 1m8. Nạn nhân ăn mặc rất chỉnh tề, ở bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu đen được làm từ lông cừu. Khoác bên ngoài là chiếc áo da màu đỏ mận, quần đen dài, chân đi giày da màu tím đen. Ở trên người nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tùy thân cũng như các vật dụng khác. Khi tiến hành khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát cho ra kết luận là nạn nhân khoảng 20 đến 30 tuổi, bị hung thủ chặt đầu sau khi giết, thời gian tử vong dưới 48 tiếng. Dựa vào mức độ rơi phủ của tuyết, có thể suy đoán rằng thi thể xuất hiện ở đây vào nửa đêm ngày hôm qua. Đội trưởng đội hình sự Vương Mộc lệnh cho các cảnh sát viên đi điều tra, thống kê danh sách những nam thanh niên bị mất tích trong địa bàn quản lý. Sau đó yêu cầu đem thi thể không đầu này về sở cảnh sát, còn anh dẫn đầu đội gồm mười mấy cảnh sát hình sự khác cho phong tỏa phạm vi và bán kính một dặm xung quanh hiện trường vụ án để rà soát từng người một, quyết không để lọt dù chỉ là một con kiến. Do tuyết trắng phủ kín mặt đất, che lấp toàn bộ dấu vết khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiệm vụ trước mắt đó là xác định danh tính và truy tìm phần đầu của nạn nhân. Đội cảnh sát được phân đi điều tra đã tổng hợp kết quả sau 24 giờ tìm kiếm. Một manh mối được phát hiện ra, Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công thương, ông Lưu Trưởng Dân, người đã mất tích cách đây 3 ngày, có nhiều đặc trưng giống với thi thể không đầu kia. Lưu Trưởng Dân sinh ra ở trong một gia đình làm quan, bố là Lưu Bá Đào, cục trưởng đương nhiệm của cục cán bộ thành phố. Lưu Bá Đào cùng với thư ký tới cục cảnh sát để xác nhận thi thể. Vừa vén lớp vải che xác ra, nhìn thấy quần áo ở trên người nạn nhân, toàn thân ông ta run rẩy, nước mắt tuôn trào, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi xác minh, cái xác không đầu đúng là Lưu Trưởng Dân. Nhận được tin, cục công an đã đưa ra chỉ thị khẩn. Vụ án này có liên quan tới gia đình một lãnh đạo cấp cao của thành phố chúng ta. Toàn thể cán bộ hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị, là một việc lớn ở trước mắt của toàn cục. Hãy tập trung mọi nhân lực, vật lực bằng bất cứ giá nào phải nhanh chóng phá được vụ án. Tại buổi phân tích vụ án của Sở Công an thành phố, nạn nhân Lưu Trưởng Dân, 27 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành triết học của Đại học Tứ Xuyên. Lúc sống, đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công thương, cao 1m82, ngoại hình nổi bật, rất chú trọng cách ăn mặc. Chưa kết hôn, có một cô bạn gái tên Hoa Thắng Nam, giám đốc phát triển của công ty chứng khoán Đông Phương, là con gái rượu độc nhất của Sở trưởng Sở Nông nghiệp Hà Bắc. Như được biết thì hai người này có tình cảm sâu sắc và đã tính đến chuyện kết hôn. Lúc còn sống, Lưu Trưởng Dân đối xử khá ngang tàng với cấp dưới, rất giỏi trong việc thăng quan tiến chức. Quan hệ xã hội bình thường, song chưa phát hiện có gây thù chuốc oán với ai không. Nạn nhân ngoài việc bị chặt đứt đầu thì cơ thể không có vết thương nào nghiêm trọng. Trước mắt không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi, cảnh sát suy đoán rằng đây có thể chỉ là nơi vứt xác. Hiện tại, cảnh sát đang tập trung lực lượng để truy tìm đầu của nạn nhân

choàng ở bên ngoài chiếc áo bông màu xám xịt, giày da đen bóng. Cả set đồ chắc không hề rẻ. Nạn nhân khoảng từ 20 cho đến 30 tuổi, có nhiều nét tương đồng với Lưu Trường Dân. Sau khi giám định hiện trường, cảnh sát nhận định ở trên thi thể không hề có vết thương ngoài, đầu bị chặt đứt, thủ phạm không có kiến thức y học, vùng cổ bị cắt nham nhở. Đoán là phải dùng đến ít nhất 20 nhát dao trở lên. Vị trí vết cắt cũng như là độ lớn của lực cắt tương tự như vụ án lần trước. Qua đó, xác định cả hai vụ là do cùng một người gây án. Ở trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, nhưng đặc điểm của nạn nhân hết sức rõ ràng, việc tìm ra danh tính cũng không quá khó. Hung thủ chắc chắn không có ý định che giấu thân phận của nạn nhân. Trong vòng nửa tháng, xuất hiện hai xác nam không đầu, điều này tạo ra một áp lực rất lớn cho đội hình sự. Sau 24 tiếng đồng hồ, dưới sự hợp tác điều tra của cơ quan các cấp, danh tính của nạn nhân đã được xác minh là người Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, tên Lữ Phóng, 29 tuổi, là thạc sĩ khoa công nghệ thông tin của Đại học Thanh Hoa, là CEO của công ty IT Z-Way của thành phố Thành Đô. Lữ Phóng đã lập gia đình, vợ là Hứa Vi, biên tập của một tòa xuất bản. Cả hai vừa mới kết hôn, còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu. Khi còn sống, Lữ Phóng là một người thành đạt trong lĩnh vực của mình, rất giỏi về quản lý và là một người sống kín đáo, rất có tiếng trong giới kinh doanh, không có thù oán với bất kỳ ai. Cả hai vụ án cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một manh mối nào. Có hai điểm mấu chốt chính vẫn chưa được gỡ bỏ. Một là vẫn chưa tìm thấy đầu của hai thi thể, hai là động cơ gây án không rõ ràng của hung thủ. Cảnh sát đặt ra nghi vấn, nếu là hung thủ muốn giấu đầu của nạn nhân thì sẽ làm cách nào? Muốn xóa sạch mọi dấu vết không hề dễ, song nếu để giấu hoặc là hủy hoại đầu của nạn nhân thì lại không quá khó. Cạo sạch da đầu, đập vỡ hộp sọ, sau đó đem từng thứ vứt vào thùng rác thì sẽ không bị ai phát hiện. Thế nhưng, cả hai vụ đều không giống với một vụ trả đũa, cũng không giống một vụ giết người cướp của. Điểm chung lớn nhất của cả hai nạn nhân đều là còn trẻ, học vị cao, sự nghiệp thành công. Hung thủ chặt đầu của hai người họ rốt cuộc là vì lý do gì? Chả nhẽ hắn muốn nghiên cứu khoa học, phân tích cấu trúc não bộ của con người. Hung thủ đến quần áo của nạn nhân mặc cũng không tiêu hủy, rõ ràng là không có ý định che giấu thân phận của nạn nhân. Vậy thì tại sao vẫn phải chặt đầu của họ chứ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho đội hình sự. Qua quá trình điều tra, vị trí vứt xác của cả hai vụ đều khá hoang vu. Thủ phạm lại hành động vào ban đêm cho nên không ai trông thấy hung thủ vứt xác. Từ trước đến nay, cảnh sát hầu như đều phá án dựa trên góc độ của một vụ án giết người vì tình, báo thù hay là cướp của giết người, chứ chưa từng gặp qua một vụ án nào mà động cơ gây án lại mơ hồ như thế này. Thủ phạm và người bị hại hiện nay vẫn chưa xuất hiện bất kỳ một mối quan hệ nào với nhau, rất khó để tìm hướng giải quyết. Nếu hung thủ là người ngoài thành phố Sở Nguyên, e là muốn bắt được hắn thì còn khó hơn mò kim đáy bể. Cảnh sát đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, ví dụ như động cơ giết người của hung thủ xuất phát từ lòng đố kỵ. Cả hai nạn nhân đều là những người tuổi trẻ tài cao, một người là quan chức lãnh đạo, người kia là quản lý cấp cao của công ty IT. Hoặc có khi nào hung thủ vì những thất bại của tuổi trẻ sẽ dẫn đến tâm lý lệch lạc, nảy sinh ra lòng thù hận với những người trẻ thành công. Nhưng những suy đoán này đều không có cơ sở để phá án. Khi tất cả đang rơi vào bế tắc thì một manh mối nhỏ đã đưa vụ án đi vào lối rẽ mới. Sau vụ án thi thể không đầu, đội trưởng Vương liên tục cho bố trí nhân lực để điều tra về cuộc sống nạn nhân khi còn sống. Từ số điện thoại, hòm thư điện tử, trò chuyện trực tuyến và nhiều phương thức khác không được phép để lọt bất kỳ dấu vết nào dù nhỏ nhất. Lịch sử danh bạ điện thoại cũng như là hòm thư điện tử của cả hai nạn nhân khi còn sống đều không phát hiện ra manh mối nào khả nghi. Song công cụ trò chuyện trực tuyến thì lại xuất hiện một điểm bất thường. Lưu Trường Dân và Lữ Phóng khi còn sống đều có thói quen dùng máy tính để trò chuyện trực tuyến. IM. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ phòng an ninh mạng của Cục Công an thành phố đã mò ra được tài khoản và mật khẩu IM của hai nạn nhân, phát hiện ra cả hai tài khoản này từng được đăng nhập sau khi nạn nhân đã chết. Thời gian đăng nhập lần lượt là vào 9 giờ sáng ngày 30 tháng 11 và 10 giờ sáng ngày 15 tháng 12, mỗi lần đăng nhập kéo dài khoảng 30 phút. Mặc dù không loại trừ khả năng thời gian tử vong của hai nạn nhân có thể sai lệch, nhưng khả năng cao là có kẻ đã đánh cắp tài khoản đăng nhập của hai nạn nhân. Hơn nữa, kẻ đánh cắp